Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng Chu Tây Giã lo lắng tối nay uống rượu xong nửa đêm sẽ khát nước. Đợi đến khi Chu Tây Giã giúp thu dọn bàn ăn và mang thức ăn đi, cô liền xách một ấm nước đi đun. Trong nhà đã nhóm lò sưởi, trên bàn thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, dưới ánh đèn vàng vọt, khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ vô cùng. Khương Chi Chi ngồi bên cạnh Chu Tây Giá, vừa nhìn anh cùng bác cả Phương Quốc Dân, cậu ba Phương Quốc chính uống rượu, vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lượng Lượng đang ngồi cạnh mình. Chu Tây Giá không giỏi uống rượu, mới uống được vài ly, mặt và cổ đã đỏ lên, làn da vốn ngăm đen chuyển thành sắc đỏ đen pha trộn. Tay áo xắn lên đến khuỷu, cánh tay rắn chắc, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, kéo dài đến tận cẳng tay, đầy sức hút nam tính. Khương Chi Chi thỉnh thoảng lén liếc nhìn, rồi lại lắng nghe ba người trò chuyện. Chu Tây Giã ít nói, chỉ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình. Phần lớn thời gian đều gật đầu tán đồng với lời của hai bậc trưởng bối. Hạt rẻ rang Đường Phương Quốc Dân cuối cùng vẫn khuyên nhủ Chu Tây Giá. Con người ấy, quá cứng rắn thì dễ gãy, vì vậy có những chuyện cũng nên nhìn thoáng một chút. Hơn nữa, nếu sau này cháu muốn đi xa hơn, thực sự nên rèn luyện thêm vài năm nữa. Đơn vị mới là nơi rèn luyện con người tốt nhất. Đừng nghe lời bố mẹ cháu bảo ở lại Bắc Kinh. Ở lại Bắc Kinh, không phải bác nói quá, nhưng tiền đồ của cháu cả đời này, chỉ cần nhìn là biết trước kết cục rồi. Tại sao ư? Vì Bắc Kinh có quá nhiều mối quan hệ chồng chéo, phức tạp. Chu Tây Giã trầm mặc một lúc. Cháu không nhất thiết phải đạt đến vị trí nào, chỉ là muốn làm những việc mà ở độ tuổi này cháu nên làm. Phương Quốc Dân giơ ngón cái lên, uống nghến mức lưỡi có phần líu lại, quay đầu nhìn Phương Hoa. Tây Giã nói đúng, năm đó, tôi đã nói rồi, Tây Giã là một người đàn ông cứng cỏi, biết mình nên làm gì, nên mọi người phải ủng hộ nó. Nếu ai cũng suy nghĩ như mọi người, vậy thì ai sẽ bảo vệ đất nước này? Làm lính mà, đổ M, Á, U hy sinh là chuyện bình thường. Tùng Mỹ Lan vội nhét một miếng bánh bao vào miệng ông. Được rồi, bớt nói lại đi, mọi người chắc chắn ủng hộ Tây Giã. Phương Hoa trầm mặc một lúc. Đúng vậy, con đường con chọn là con đường tươi sáng và vươn lên. Chúng ta không nên trở thành hòn đá cản bước chân con. Phương Quốc Dân vỗ bàn. Đúng, em nghĩ như vậy là đúng rồi. Anh nói cho em nghe. Tùng Mỹ Lan nhíu mày. Được rồi, đừng nghe anh ấy nói nữa. Muộn rồi, mau đi ngủ đi, sáng mai Tây Giã còn phải về trường. Anh và Lão Tam cũng phải đi làm đấy. Bà lại gọi Liêu Quyên. Liêu Quyên, em dìu Lão Tam về nghỉ ngơi đi. Chi Chi, các cháu cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Còn lại để bác và mẹ hai đứa dọn dẹp. Khương Chi Chi ngoan ngoãn đi cùng Chu Tây Giã về phòng. Thấy anh đi đứng bình thường, bèn dìu anh lên giường nằm xuống. Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi giúp mẹ và bác dọn dẹp một chút nhé. Nhìn thấy Chu Tây Giã ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt vô định, trông ngơ ngác đến đáng yêu. Cô liền cúi xuống nâng mặt anh lên, hôn một cái. Em đi đây, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé. Cô vào bếp giúp rửa bát, nhưng Phương Hoa và Liêu Quyên đều không đồng ý. Mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học nữa. Khương Chi Chi ngượng ngùng. Không sao đâu, mọi người nấu ăn rồi. Còn rửa bát là chuyện nên làm mà. Liêu Quyên ngăn lại, ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi. Mợ còn chuyện muốn nói với mẹ cha Su. Ban ngày mợ đi làm không có thời gian, chỉ có thể nói chuyện lúc này thôi. Mau đi ngủ đi. Khương Chi Chi không còn cách nào khác, đành đi lấy chậu rửa mặt, xách theo một thùng nước về phòng. Cô vừa bước vào, liền thấy Chu Tây Giã vốn đang nằm trên giường giờ lại đứng cạnh lò sưởi, cầm ấm nước rót vào túi chườm nóng. Lúc này, lửa trong lò cháy rất rực. Chu Tây Giã uống rượu xong cảm thấy nóng, đã cởi áo sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng in chữ Bát Nhất, càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Khương Chi Chi, ế, một tiếng, đặt thùng nước xuống, bước tới, sao anh dậy rồi, em còn tưởng anh muốn uống nước nóng, để em rót cho. Chu Tây Giã nghiêng mặt, cụp mắt nhìn Khương Chi Chi đang kề sát trước mặt mình. Môi đỏ, răng trắng, nụ cười rạng rỡ như hoa nở, đôi mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời. Trong lòng bỗng dâng lên một khao khát mãnh liệt hơn bình thường. Yết hầu khẽ chuyển động. Không sao, em cứ rửa mặt đi. Anh sắp xong rồi. Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng không phải nhà mình. Hơn nữa họ cũng chưa chuẩn bị gì cả. Đêm qua dù Chu Tây Giã có đờ, âng tê, NS thì cũng chỉ ôm cô thật chặt mà thôi. Sau khi rửa mặt xong, cô lại đổi cho Chu Tây Giã một chậu nước khác. Anh rửa mặt đi, em đi ngâm chân đây. Khương Chi Chi ngồi bên mép giường, vừa ngâm chân vừa đọc sách, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước B, á, N lên. Nhưng cũng không để ý lắm, mãi đến khi Chu Tây Giã ngồi xuống bên cạnh, trong chậu bỗng dưng có thêm một đôi chân nữa. Cuốn sách trong tay cô cũng bị rút đi. Khương Chi Chi ngạc nhiên quay đầu nhìn Chu Tây Giã đang ngồi sát dạt bên mình. Em đang đọc sách mà, hôm nay vẫn chưa học thuộc xong đâu. Vừa nói, bàn chân nhỏ còn nghịch ngợm dẫm nhẹ lên mu bàn chân anh. Chu Tây Giã cúi mắt nhìn cô, hơi thở vương mùi rượu nhàn nhạt. Trong đầu Khương Chi Chi còn có thời gian nghĩ linh tinh. May mà Chu Tây Giã không hút thuốc. Rượu anh uống cũng không quá nặng, mùi thoang thoảng thế này lại có chút dễ chịu. Chu Tây Giã đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ích, n, n phần da mềm mại nơi cổ cô. Chi Chi, mai anh phải về trường rồi, có lẽ phải đến Tết mới quay lại được. Khương Chi Chi mở to mắt, em biết mà, còn hơn 20 ngày nữa là Tết rồi, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi. Chu Tây Giã cúi đầu, chóp mũi cọ vào má cô, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. Hơn 20 ngày, anh sẽ nhớ em lắm. Khương Chi Chi ngẩn ra một chút, rồi không nhịn được mà bật cười. Chu Tây Giã chắc chắn là say rồi, nếu không anh tuyệt đối sẽ không chủ động nói nhớ cô. Cô nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi anh, em cũng sẽ nhớ anh. Chỉ cần có thời gian nghỉ là em sẽ đến thăm anh. Được không? Chu Tây Giã giữ lấy gáy cô, không để cô lùi lại, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này không còn vội vã hay mạnh mẽ như trước. Lần này, anh hôn cô rất dịu dàng, giống như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào, lại không nỡ nuốt trọn. Anh thậm chí còn kề sát tai cô, dùng giọng trầm thấp dễ nghe hỏi đi hỏi lại, Chi Chi, thích không? Vì không có bóng bay nhỏ, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng ngoài bước cuối cùng ra, những thứ có thể làm thì đều đã làm, thậm chí còn vượt quá mức trước đây. Khương Chi Chi nghĩ bụng, lần sau nếu Chu Tây Giã còn uống rượu, nhất định cô phải tránh xa anh ra. Bề ngoài trông ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ đơn thuần vô hại, nhưng thực chất lại là một con sói hung dữ và tham lam, suýt chút nữa không chừa lại cả xương cốt. Dù rất buồn ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của cô vẫn khiến cô thức dậy đúng giờ. Cô lười biếng mở mắt, thấy Chu Tây Giã đang mò mẫm mặc quần áo trong bóng tối. Lẩm bẩm, dậy sớm vậy sao? Chu Tây Giã nghe thấy, liền bước lại gần, cúi xuống hôn lên khóe môi cô. Ừ, đi sớm thì kịp tập thể dục buổi sáng. Em ngủ thêm một lát đi. Anh đã đặt báo thức lúc 7 giờ 30 cho em rồi, để trên tủ đầu giường ấy. Khương Chi Chi ừ một tiếng, lại nhắm mắt, mơ màng ngủ tiếp. đến khi Chu Tây Giã thực sự ra ngoài, trong sân trò chuyện với Phương Hoa và mọi người, cô bỗng nhiên tỉnh hẳn, định ngồi dậy nhưng lại luyến tiếc hơi ấm trong chăn. Thôi thì nằm thêm một chút nữa vậy, chưa đợi đồng hồ báo thức reo, đã nghe thấy giọng của Chu Thừa Chí vang lên ngoài sân. Chị dâu, Phương Hoa đâu rồi? Cách Chương.